mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 8, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên, người bị buộc phải gián đoạn trong khi tắm của mình, vẫn còn đang bàng hoàng. Và anh đã được mang theo một chiếc khăn tắm. Người làm sao vậy? Ta còn chưa rửa xong. Bệnh nhân giãy giụa vài cái, Lục Chi Hoàn hai chân run rẩy. Phản đối, khuôn mặt sưng húp đỏ bừng vì hơi nước khiến đôi mắt ngấn nước kia càng thêm xúc động. Rửa xong, Lục Tổng cáu kỉnh quay đầu rời đi. Không giấu vết chấn động hầu kết. Mặt đỏ đen một hồi. Lời nói uy hát yêu ta ép vô cùng bạo lực. Đừng nhúc nhích, lại cử động, ta sẽ ném ngươi đi. Tiếu Cảnh Nhiên thực sự không dám cử động. Và nằm lại trong vòng tay hắn, vừa kinh ngạc vừa đau khổ. Hừm, lại hung ta. Người bệnh thầm ôm mối hận trong lòng. Sau khi bế Tiếu Cảnh Nhiên trở lại giường bệnh, Lục Chi Hoài gọi y tá đến thay thuốc cho anh. Sau đó mặc lại quần áo cho anh. Trong lúc y tá đang thoa thuốc cho anh, Lục Chi Hoài đi đến bên cửa sổ hít một hơi. Gió đêm mát mẻ thổi vào, làm dịu đi rất nhiều khô khốc trên mặt. Lục Chi Hoài nhắm mắt lại, thoải mái thở ra. Ngay lúc nhắm mắt lại, hắn không thể không nghĩ đến một cảnh tượng quyến rũ nào đó trong phòng tắm vừa rồi. Hình ảnh cực kỳ sốc và rất rõ ràng. Thao, Tiếu Cảnh Nhiên là đàn ông. Sao mông lại kiều thế này? Da vẫn trắng như vậy. Thắt lưng như vậy tế. Cái quái gì thế? Lục Chi Hoài kịch liệt lắc đầu. Lại cảm thấy hơi nóng từ tai truyền đến cổ. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Mắt hắn đã không sạch. Chi Hoài lão công, thuốc của em đã được thay đổi. Một lời triệu tập thì thầm đến từ tổ tiên phía sau hắn. Kéo hắn trở lại thực tại tàn khốc. Lục Chi Hoài đóng cửa sổ và bước tới với vẻ mặt trống rỗng. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn hắn bằng một đôi mắt đẹp như nai. Đôi mắt đầy dịu dàng và yêu thương không thể quay đi. Nhìn thấy Lục Chi Hoài mà nổi hết da gà. Y tá cất lọ thuốc đi. Khi đẩy xe hàng đi ra ngoài, cô không quên phát ra tiếng thở dài đầy ghen tị. Các ngươi tiểu tình lữ quan hệ thật tốt. Ách, thật là khốn nạn. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Chi Hoài biến thành một vài nụ cười gớm ghiếc. Có phải hắn đang bị ép buộc không? Tắm xong, thuốc bôi, liền đi ngủ đi. Lục Chi Hoài sợ tiểu tổ tông muốn làm gì đó. Y tá rời đi liền nhét hắn vào trong chăn. Kéo mạnh chăn, chặt chẽ, chúc ngủ ngon. Tiểu tổ tông không làm cho hắn thất vọng. Từ trong chăn đứng dậy, cau mày bắt đầu làm nũng. Ta còn chưa có nghe xong chuyện trước khi đi ngủ. Ta không ngủ. Lục Chi Hoài nhìn anh không nói nên lời. Đừng nói với ta là ngươi trước kia ở nhà cũng muốn nghe ngủ chuyện xưa. Đúng không? Có người gật đầu chắc chắn. Ân, ách, Lục Chi Hoài mặt lạnh nói. Không nói. Tiếu Cảnh Nhiên mím miệng. Nhất quyết không chịu đi ngủ cho đến khi nghe câu chuyện trước khi đi ngủ. Em chỉ muốn kể thôi. 3 phút sau, Lục Chi Hoài cam chịu cầm mấy cuốn sách cũ mượn từ y tá. Cứng ngắc ngồi xuống bên giường Tiếu Cảnh Nhiên. Chuyện xảy ra ngày hôm đó thật mơ màng khiến cho đến bây giờ anh không thể phục hồi lại được. Đầu tiên kẻ thù gọi hắn là chồng. Sau đó hắn bị kẻ thù hôn. Và cuối cùng hắn bị ép cho ăn và tắm cho kẻ thù. Bây giờ có chuyện gì? Còn muốn cấp đối thủ kể chuyện sủa hống ngủ. Đây là thể loại ma quỷ gì vậy? Lúc này, kẻ thù không đội trời chung trên giường đang háo hức nhìn hắn. Như đang mong chờ câu chuyện trước khi đi ngủ của hắn. Chết tiệt, Lục Tổng cáu kỉnh chửi rủa trong lòng thô tục. Hắn ngẫu nhiên chọn ra một cuốn sách và bắt đầu đọc một cách có lệ. Trên một hành tinh xa xôi, có một hoàng tử bé sống vô tư vô lo. Hắn còn dưỡng một bông hồng xinh đẹp. Họ là những người bạn tốt nhất. Trong khi đọc, ánh mắt Lục Chi Hoài khẽ chớp lên. Và giọng hắn dừng lại. Người đã nghe câu chuyện về hoàng tử bé chưa? Hắn hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ đã nghe qua. Nhưng không nhớ. Ồ, được rồi. Lục Chi Hoài nhướng mày. Và sau đó bắt đầu màn trình diễn của hắn. Một ngày nọ, hoàng tử không ngủ. Và díu dít đòi Rose kể chuyện trước khi đi ngủ. Rose nói với chàng. Hoàng tử, tại sao chàng không ngủ? Nếu chàng không ngủ, chàng sẽ già đi, xấu xí, và hói đầu. Nhưng, chàng hoàng tử cố chấp, chỉ mải mê nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. Thức khuya hàng ngày không ngủ, chẳng mất bao lâu, chàng hoàng tử bé bỏng trở nên xấu xí và già nua. Tóc rụng nhiều, thậm chí còn Rose đã bỏ nhà ra đi vì cố ý của mình. Đến lúc đó hoàng tử mới hối hận, vừa khóc vừa hét, mai này em phải ngủ thật ngon nhé. Chuyện đã kết thúc, Lục Chi Hoài bình tĩnh mà đóng sách lại, nhìn Tiếu Cảnh Nhiên vẻ mặt thất thần. Con ngươi kinh ngạc, ngươi còn muốn nghe sao? Tiếu Cảnh Nhiên, tác giả nói, Nhiên Nhiên, cảm ơn anh, không cần đâu, tự nhiên em hơi buồn ngủ. Cách chương.